Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 976, 976 như hỏa diễm thiêu đốt. Highbury khói lửa tràn ngập, nhìn trên đài quân ca to rõ, theo tranh tài thời gian chuyển rời, Wenger lông mày càng nhăn càng sâu. Miuo đối với Arsenal tiến công hạn chế phi thường thành công. Nghiên cứu đối thủ làm việc chính dựa cái gì? Trận hình, cầu thủ, một cái kỹ chiến thuật hệ thống đến tột cùng là thế nào tại vận chuyển? Có một chút là mấu chốt nhất, vậy liền là cầu thủ không bóng chạy, mà không phải cầu thủ đánh rồi vị trí nào. Tựa như ngoại giới chỉ có thể nói Henry là tiền vệ, lại không cách nào minh xác định nghĩa Henry là cái gì loại hình tiền vệ. Hắn phạm vi hoạt động quá lớn, hắn hoạt động quỹ tích nhìn như không quy luật mà theo. Mà hắn đi qua mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng cùng kiến tạo số đều lên xong. Bình quân xuống tới vào bóng số 20 cộng dễ như trở bàn tay. Kiến tạo mấy cái có một cái trận đấu mùa giải không có đột phá 20. Vậy liền là mùa giải trước. Cứ việc trên số liệu nét biểu hiện không bằng Henry. Có thể chiến thuật tác dụng bên trong. Nét như cũ không thể thiếu. Không cách nào thay thế. Bởi vì nét gián tiếp kiến tạo là đội bên trong gần thứ Rooney. Arsenal trận bên trong, nhân vật như vậy, chính là Beckham. Hôm nay cùng nửa cái trận đấu mùa giải trước giao thủ lớn nhất điểm khác biệt ở đâu? Tại tính nhắm vào chằm chằm phòng Beckham trên, Miuo lấy được rồi đột phá tính tiến bộ. Nguồn gốc từ Alonso thành thục, vô luận Arsenal thế nào đánh vào công. Alonso nhiệm vụ chủ yếu liền là duyệt đọc đối phương tiến công phát triển quỹ tích, sau đó chặt đứt Arsenal viên cùng Beckham liên hệ. Beckham xúi dục thế công, để trước trận tiến công trở nên rõ ràng. Đây là hắn uy hiếp lớn nhất, vô luận là Trung Bớc tại phía bên phải, Vieira từ sau kiến tạo đi lên, hoặc là Pires ở bên trái, thậm chí Van Bronckhorst kiến tạo đi lên. Alonso đều muốn phong tỏa Arsenal có đội bóng viên cùng Beckham ở giữa thẳng tắp truyền tiếp tuyến. Đường, trung lộ Vieira kiến tạo đi lên. Có nét đối kháng bức cướp. Đường biên tiến công, lại có hậu vệ biên theo sát lấy. Nếu như Ibra lui về tiếp ứng, De Rossi cũng sẽ như bóng với hình. Trên nửa trận đấu mùa giải làm cho đối phương vỡ tung tiền vệ trụ dây. Trên thực tế chính là Alonso không cách nào hạn chế lại Beckham tác dụng. Hơn 4 tháng thời gian bên trong xảy ra chuyện gì? Alonso cùng Beckham ở giữa xảy ra chuyện gì cụ thể biến hóa? Alonso đang trưởng thành, thân thể, kinh nghiệm, kỹ thuật, ý thức, từng cái phương diện đều đang nhanh chóng trưởng thành. Nó bên trong thân thể có thể là chậm nhất, nhưng cũng là lên cao kỳ, mà Beckham cùng thời kỳ. Cho dù không có tiến bộ cũng không có lui bước, nhưng cũng khiến cho hai người tại một đối một, hoặc là nói mèo chuột trò chơi bên trong chênh lệch bị rút ngắn. Nhất là, đây là thu quan chiến, đây là kịch liệt chinh chiến một cái trận đấu mùa giải. Một cái cầu thủ thể năng đi qua trận đấu mùa giải trước dự trữ. Trận đấu mùa giải trung kỳ liên tục chinh chiến, đến rồi trận đấu mùa giải cuối sắp dầu hết đèn tắt. Cường nỗ chi quấy điểm tới hạn giai đoạn. Phương diện này, Alonso ưu thế liền rất rõ ràng rồi. Cũng không phải 35 tuổi Beckham có thể so sánh. Sân bóng rất lớn, Miuo chủ động tiến công. Cho đối phương không gian cũng rất lớn. Beckham không giống Zidane như thế sẽ lui về rất sâu. Phảng phất có được bóng đá khống chế dục từ bên trong hậu trường tổ chức lại chính mình chen vào. Tiến hành tiến một bước tổ chức phối hợp tác chiến. Beckham sẽ ở trước trận phát hiện lỗ hổng. Sau đó xuất hiện ở trên không đương vị đưa. Chờ đợi đồng đội chuyền bóng đúng hạn mà tới. Sau đó hắn lại tiến hành bước kế tiếp tiến công xúi dục. Alonso nhiệm vụ đương nhiên không thể nào là đuổi theo Beckham chạy. Như thế ngu xuẩn nhất phương thức phòng thủ. Cầu thủ hậu vệ đuổi theo tiến công cầu thủ. Đuổi theo kịp sao? Tùy tiện một cái hai cái dừng quay người. Tiết tấu kém liền sẽ vứt bỏ đuổi sát mục tiêu. Alonso làm chính là xem kỹ Arsenal phe tấn công hướng. Lưu ý Beckham vị trí. Dù là Beckham xuất hiện ở trên không lên làm. Không sao, Alonso chỉ cần tại bóng ra cùng Beckham chuyển lại thẳng tắp lộ tuyến trên hình thành ngăn chặn. Liền có thể, có rồi hắn phòng thủ chỗ đứng ngăn chặn Beckham cầm banh. Đưa đến Beckham mặc dù bắt đầu thi đấu sau lui về vị trí phòng thủ không sâu. Nhưng Beckham vẫn là cần đại lượng, siêu lượng không bóng chạy đến thoát khỏi tuyến phong tỏa. Đây là một loại phòng thủ, cũng là một loại tiêu hao. Mà Miwoo tại 10 phút qua đi tiến công sách lược, cũng xảy ra rồi biến hóa. Đã đối phương mở màn hậu chủ trận ưu thế bị bỏ đi một bộ phận. Toàn viên tiến vào tranh tài trạng thái. Miwoo thì phải khống chế nhịp điệu thi đấu. Tại Miwoo tiến công lúc, bọn hắn ở giữa sân hình thành to lớn khống chế bóng ưu thế. Rooney xưa nay sẽ không ngốc đợi tại tiên phong trên. Hắn là từ sau xung kích về đằng trước. Bởi vậy, Rooney tiến công mở đầu vị trí thường thường là vừa qua khỏi giữa trận lệch trái khu vực. Rooney, Ned, lại thêm Alonso, còn có hai cái hậu vệ biên. Bọn hắn ở giữa sân truyền khống. Ngay từ đầu sẽ đem Arsenal trận hình xé rách. Khiến cho Trungberg, Pires, không được không tham dự đến hậu trường phòng thủ bên trong. Hơn nữa, không thể ở giữa sân vô tự truy đuổi bóng ra chạy tới chạy lui động. Đây chẳng qua là bị xem như hầu tử đang đùa bỡn. Ngay sau đó, Arsenal còn cần trung lộ trước trận có người lui về phòng thủ. Nhưng cũng không thể hai cái tiền vệ đều trở về phòng thủ. Vì gì? Nếu như đều rút về tới rồi. Cho dù giành lại bóng thì sao? Trước tiên đánh rồi không ra thọc sâu. Biến thành tầng tầng tiến lên. Miwoo to lớn giữa trận nhân số ưu thế. Khiến cho Miwoo trở về rút lúc tuyệt đối còn nhanh hơn bọn họ. Bọn hắn cũng không có uy hiếp. Dù sao Ibra cùng Beckham. Hiện tại cũng không có đủ một người dẫn bóng vào thẳng phá Miwoo tiền vệ trụ dây cùng tiến hậu. Vệ hai cái cấp độ phòng thủ đơn binh năng lực. Tại dạng này áp bách bên trong. Beckham nhất định phải lui về tham dự phòng thủ. Này lại tiến một bước tiêu hao thể năng của hắn. Thứ 19 phút đồng hồ. Miwoo giữa trận truyền khống phối hợp về sau. Đột nhiên phát động uy hiếp tiến công. Đánh nghi binh cánh trái sau cấp tốc đem tiến công chuyển di hướng phải đường. Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong cắt tại đại cấm khu biên giới hoàn thành một cước cao chất. Lượng sút xa. Đáng tiếc bị lây mần nhào ra. Thứ 21 phút đồng hồ. Arsenal đánh rồi phản kích. Beckham ở giữa sân không có tiến lên nữa. Trực tiếp xúi dục rồi Pires tại cánh trái phản kích đột tiến. Đáng tiếc trung lộ điểm tựa Ibra lại đem bóng chuyển về cho Pires sau. Bọn hắn quá truy cầu tốc độ. Pires vọt tới tiên phong trên lúc. Sau chen vào cầu thủ không có theo vào đi lên. Hắn đơn binh bên trong cắt bị Schneider cùng Nesta đóng cửa phòng thủ thành công. Từ thủ chuyển công Miwoo lập tức xúi dục thế công. Bọn hắn nhanh chóng chuyển bóng thông qua giữa trận. Từ Rooney tại cánh trái cùng Ned đánh rồi phối hợp sau lại thẳng nhét tiên phong trên Henry. Henry tại cấm khu bên trong khiêng Campbell miễn cưỡng lên chân bắn cửa chạch hướng bóng cửa. 30 phút sau, Miwoo ưu thế rõ ràng. Lại không cách nào chế tạo ra tuyệt hảo vào bóng cơ hội. Arsenal bổn chàng tranh tài tam quân dùng mạnh. Tăng thêm đối với Miwoo nghiên cứu cũng không phải một ngày hai ngày. Tính nhắm vào hạn chế cực kỳ đúng chỗ. Cũng có một điểm là Cristiano Ronaldo không thành thục. Hắn cái giờ này phát huy còn không cách nào đạt tới trực quan hiệu quả. Hắn có 4 lần bắn cửa. Nó bên trong 2 lần nếu như giao cho Henry hoặc Larson. Khả năng liền có thể phá cửa. Wenger đứng ở bên sân một mặt thần sắc lo lắng. Hắn đã nhìn ra Miwoo bộ đường. Tại trận địa thời gian chiến tranh. Lợi dụng Cristiano Ronaldo tốc độ đến đánh ra thọc sâu. Đem Arsenal chỉnh thể trận hình trình độ cao nhất áp xúc ở phía sau nửa trang. Cứ như vậy, Arsenal phản kích uy hiếp liền thấp xuống rất nhiều. Mà Arsenal thật vất vả đánh ra một lần tiến lên đến Miwoo cấm khu một vùng tiến công sau. Nếu như tiến công bị kết thúc, Miwoo phát động phản kích. Miwoo thì sẽ đem tiến công trọng tâm chuyển rời đến Ronaldinho bên này. Rất hiển nhiên, tại phản kích lúc, Không gian càng lớn, lựa chọn càng nhiều, cần sức sáng tạo diễn sinh càng mạnh, tiến công uy hiếp thời điểm. Miuo sẽ phát huy Roni ưu thế, mà không có không gian lúc cường đột mãnh liệt đánh rồi, thì giao cho Cristiano Ronaldo. Là dùng Cristiano Ronaldo đang tiêu hao Arsenal, để Roni đem mỗi một phần thể lực đều dùng tại nhất có uy hiếp hoàn cảnh bên trong. Nhưng tựa như Miuo tính nhắm vào hạn chế Beckham như thế, Arsenal đối với Miuo cầu thủ hoạt động quỹ tích, tiến công bộ đường biến hóa cũng chuẩn bị đầy đủ. Wenger tin tưởng chỉ cần bọn hắn tự thân không phạm sai lầm lầm. Tỉ như cá nhân ngừng bóng sai lầm, chuyền bóng sai lầm, hoặc là trượt chân. Đột nhiên đại não kịp thời động tác ra nghiên cứu cho đối phương nguy hiểm định vị bóng. Arsenal phòng thủ không có vấn đề. Cả phòng tuyến, bốn hậu vệ cùng song tiền vệ trụ, cũng cùng một chỗ đá bóng chỉ ít 2 năm rồi. Giống Henry kéo bên cạnh, Roni bên trong cắt, nét trước cắm loại hình. Bọn hắn trước kia bị đánh cho nghe tin đã sợ mất mật không có chút nào sức chống cự. Hôm nay thì hết sức chăm chú, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ kéo còi báo động. Trong lòng nắm chắc, liền có thể tốt hơn phát huy. Thế nhưng là, Wenger còn đánh giá thấp Miuo. Andrick hiện tại chế tạo Miuo, đời thứ 3 cuồng sư, sẽ tại mũi tiến công đánh ra so đời thứ 2 cuồng sư càng thêm ma huyễn tiến công hiệu quả. Tại thứ 36 phút đồng hồ, Trung Bớc ở bên phải đường tìm kiếm cùng Ibra chuyển bóng liên hệ, lại bị Southgate lớn mật trên đoạt nói trước ngăn chặn. Southgate đưa bóng chuyền cho De Rossi, cái sau tỉnh táo quan sát Beckham động tĩnh. Alonso vị trí rõ ràng lại càng dễ kéo ra lỗ hổng nhận bóng. Mà Beckham lúc này khoảng cách Alonso có khoảng cách không nhỏ. Bóng đến rồi Alonso dưới chân, hắn mắt nhìn phía trước, đưa bóng giao cho Nét. Nét dẫn bóng phía bên trái bên cạnh lừa bóng, ý đồ xé rách Vieira cùng Silva ở giữa phòng thủ lỗ hổng. Vì Roni làm tiến công cửa hàng. Bởi vì lúc này Roni từ cánh trái hướng trung lộ vị trí chạy. Hai người đều không cần ánh mắt giao lưu, thông qua đối phương cất bước phương hướng liền biết rõ bước kế tiếp nên thế nào hình thành phối hợp. Roni, Nét, đổi vị. Nét mang theo hai bước bóng đột nhiên đưa bóng đứng ở tại chỗ. Sau đó chính mình thẳng tiến không lùi hướng cấm khu sườn trái bộ phương hướng xen kẽ chạy. Hắn vị trí chạy đưa tới Vieira cùng Campbell chú ý. Vieira là tiền vệ trụ bên trong lệch phải vị trí. Trọng điểm cũng là hạn chế cái này một bên Roni cùng Nét thói quen vị trí chạy trùng kích. Mà lần này, Roni dẫn bóng hướng trung lộ đi. Không có thẳng tắp chuyển lại tìm Henry. Hoặc là phiên thiết dây đường trực tiếp lại chuyền Nét. Hắn đưa bóng phân đi bên phải đường, nhìn qua là một cái công thức hóa chuyền bóng, cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, Roni chuyền bóng về sau động tác kế tiếp khiến Arsenal tất cả cầu thủ hậu vệ, cùng với bên sân Wenger tê cả da đầu. Tại Wenger nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, Roni từ Silva bên trái xông về Arsenal phòng tiến sườn bộ. Cũng liền là, Miuo phe tấn công hướng vốn nên là Cristiano Ronaldo bên trong cắt lộ tiến điểm cuối cùng. Roni chuyền bóng về sau liền chỉ hắn vị trí chạy phía trước. Mặt mũi lãnh khốc hiệu lệnh Cristiano Ronaldo lập tức đưa bóng chuyền đến đó. Cristiano Ronaldo ngừng bóng, chuyền bóng, hào không dây dưa dài dòng. Roni đang chạy vị trùng kích trên liền hất ra rồi Silva. Bởi vì Silva hoàn toàn không ngờ tới Roni có thể như vậy vị trí chạy. Đồng thời, Nét tại khác một bên hấp dẫn Vieira cùng Campbell. Henry cũng đồng thời khởi động. Hắn biết mình nên làm cái gì. Hắn cũng hướng Nét bên kia tới gần. Toure vô ý thức liền theo sát ở Henry. Không tự giác bộc lộ ra sườn bộ lỗ hổng. Roni bôn tập mà tới. Tiếp vào Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Hướng về phía trước mang theo một bước, nghiêng đối với bóng cửa, không người quấy nhiễu xuống nổ bắn ra oanh ra, bóng ra, sát gần cột cửa bên trong đánh vào bóng cửa trên góc. Layman, trợn mắt hốc mồm,